Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1815, chương 1822, tiên ma trấn vực kinh. Tiên ma trấn vực kinh, tiên mạc trong thế giới tinh thần, tiên ma loạn tượng, mưa máu mưa tầm tã, kiềm chế khiến người ta nghẹt thở, giống như địa vực chi môn bị ép sụp. Cửu U luyện ngục bắt đầu giải thể. Tô Viêm con ngươi ở phóng to. Hắn tao ngộ tiên mạc tinh thần trấn áp, tương đương với nguyên thần sát phạt. Vô tận khủng bố chi nguyên lớn lao vô biên, nhìn không tới phần cuối. Trốn, trốn không ra. Tiên ma luyện ngục quá to lớn, che đậy tất cả, đè ép chư thiên. Không có bất luận cái gì đường sống. Ngay ở trước mặt tất cả. Bắt đầu hướng về Tô Viêm cả người nhấn chìm mà đến. Thiên địa vĩnh tịch, hủy diệt ăn mòn đạo tâm của Tô Viêm, thậm chí đều muốn trực tiếp nuốt lấy hắn toàn bộ nguyên thần. Lão già lấn ta, Tô Viêm ở trong lòng phẫn gào. Tiên mạc hầu như cùng hộ đạo giả là một cấp độ cường giả. Tùy ý Tô Viêm đạo hạnh thật sâu, cũng đấu bất quá này một lão quái vật. Huống hồ tiên mạc tu luyện chính là tiên ma trấn vực kinh, một khi vận hành khủng bố ngập trời, chính là tiên tộc truyền thừa vô thượng. Bản này kinh thư tụng đọc thời khác, tiên mạc tinh thần trong luyện ngục hiện lên hình ảnh càng ngày càng khiếp người. Tiên ma hí rít, vô tận tàn sao phiêu lưu, mưa máu cuốn ngược hướng về phía thiên ngoại, mà có đại vũ trụ vỡ tan tàn khốc hình ảnh. Ngàn tỷ chúng sinh héo tàn, thần với ma đều đang khóc, kêu rên, hình ảnh càng ngày càng không hợp thói thường. Tiên ma gào rít thế giới ở trong, hiện ra một đạo thân cao ngàn tỷ trượng pháp thể, chảy xuôi cấm kỵ hào quang, lan truyền đè ép tất cả sức mạnh, dường như chư thiên đại đạo người sáng lập, tràn ngập cổ xưa mà lại lạnh lẽo sóng tinh thần. Thế giới mặc dù là vắng lặng trong trạng thái, có thể hiện ra các loại đại hoảng sợ hình ảnh, giống như vũ trụ tận thế hạo kiếp, chỉ có thân cao ngàn tỷ trượng pháp tướng, ở trong hủy diệt trường tồn, khí tức cũng lãnh khốc đến mức tận cùng, ngàn tỷ trượng pháp thể chính là tiên ma pháp tướng chân thân. Gánh chịu tiên mạc tất cả cội nguồn sức mạnh, hơi một tí đều có thể hủy thiên diệt địa. A, Tô Viêm gầm nhẹ, rối tung sợi tóc múa tung, cả người sắp nứt, như là bị áp chế đến địa ngục trong luân hồi, chịu đựng vô tận tử vong thẩm phán, tương tự cũng nương theo đại hoảng sợ sức mạnh không ngừng tập kích Tô Viêm tâm thần. Giết giết giết, Tô Viêm bên tai vang vọng đếm không hết gọi sát âm. Mỗi một đạo sát âm cũng dường như thiên đao chém ở Tô Viêm trên nguyên thần. Trong phút chốc Tô Viêm như là bị ngàn đao bầm thây rồi. Tinh thần nghiền ép, một khi Tô Viêm chống không nổi trực tiếp hình thần đều diệt. Đây là vô hình sát phạt, bắt nguồn từ nguyên thần của tiên mạc công kích. Tô Viêm phẫn nộ hí rít, đều phải bị bóc sống nguyên thần muốn nổ tung. Đây thật sự là một mảnh luyện ngục thế giới. Tô Viêm căn bản trốn không ra, cũng không thể giết ra ngoài. Thần phục đi, thanh âm lạnh lùng nổ tung, đặt ở Tô Viêm trong lòng, lấp kín hắn cả người, chí cao vô thượng ngàn tỷ trượng pháp thể ở gầm thét. Muốn đi vâng theo ý chí của hắn, bằng không sẽ hồn phi phách tán, chết không toàn thây, vô tận luyện ngục ép thân, để Tô Viêm nguyên thần rung động, lờ mờ, muốn tắt nguyên thần chi hỏa, hóa thành một người khác. Đi thần phục tiên mạc, ngươi nằm mơ, bỗng nhiên, Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, đột nhiên ở chỗ này vô biên trong luyện ngục, hắn đối mặt tuyệt cảnh, có thể Tô Viêm suốt đời trải qua quá phức tạp cùng tàn khốc. Không ai có thể để cho hắn khuất phục, không ai có thể để cho hắn cúi đầu, cho dù là thật chết trận, hắn cũng sẽ không khuất phục, đây là đạo tâm của hắn. Bền không thể gãy, tiên mạc biểu hiện lạnh lẽo, ngàn tỷ trượng pháp thể rơi ra cấm kỵ ánh sáng, gào thét mà đến trong nháy mắt. Tô Viêm thật cảm thấy chết rồi. Hồn phi phách tán, mất đi tất cả. Tô Viêm, Tô Viêm, Tô Viêm, vô tận u ám bên trong. Vang vọng từng tiếng cấp tốc gầm nhẹ. Ở trong bóng tối lan truyền, thanh thế càng ngày càng vang dội. Có kịch liệt nguyên thần đạo hét thanh âm, dần dần xuyên thấu đến hắc ám đáy. Thức tỉnh một đạo hủy diệt nguyên thần. Phốp, Tô Viêm đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Thân thể lảo đảo, không đứng thẳng được. Đông Ma dò ra một cái tay, nâng lên Tô Viêm, đồng thời sắc mặt âm trầm. Tô Viêm xương trán nằm dày đặc vết rách, máu tươi cuồn cuộn, ở trong nguyên thần lờ mờ, cũng là hiện ra một ít khe hở. Tô Viêm, ngươi làm sao rồi? Sắc mặt của Bảo Tài cuồng biến, nguyên thần bị thương nặng, thúc đẩy Tô Viêm cả người nguồn sinh mệnh mức độ lớn hạ thấp. Quả thực cũng bị phế bỏ đồng dạng, vô cùng thê thảm, vô liêm sỉ. Đông Ma gầm nhẹ, song quyền nắm chặt, trong cơ thể tỏa ra lạnh lẽo đến mức tận cùng sát niệm. Con mắt đều đỏ, Tô Viêm tuyệt đối tao ngộ không lường được cường giả áp chế. Hẳn là tiên môn thống soái, tiên tộc tiên mạc lại đối Tô Viêm xuống tay ác độc. Vị này nhưng là cùng hộ đạo giả là dùng một cấp độ cường giả. Loại nhân vật này ra tay Tô Viêm há có thể ngăn cản được. Tô Viêm thần tình lạnh lùng, khóe miệng tí tí tách tách tràn ra huyết dịch, trong lòng nộ huyết ở sôi phun. Lão già muốn hư hỏng đạo tâm của hắn, suýt nữa bị tiên ma phế bỏ đi. Gào, Bảo Tài gào thét, hung tàn thú đồng nhìn phía tiên giới chi môn. Tiên mạc là cái gì cấp độ cường giả a? Hắn dĩ nhiên thả xuống tư thái nhằm vào Tô Viêm. 10 năm huyết chiến, giết địch vô số, quay đầu lại liên tiếp gặp tiên tộc nhằm vào. Bảo Tài gầm thét lên, khinh người quá đáng, đi. Tô Viêm phát ra trầm thấp tiếng gào, rời đi nơi này, đi. Đông Ma cắn răng, hướng về phương xa thế giới vượt qua. Bọn họ không đi căn bản không được. Một khi tiên mạc lại một lần nữa ra tay, liền không phải vừa nãy sát cơ rồi. Món nợ này sớm muộn muốn cùng các ngươi thanh toán. Bảo Tài phẫn nộ, bước móng vuốt lớn lao nhanh, từng bước sấm sét. Trong tiên môn, một đạo kia đáng sợ bóng dáng còn đang hiện ra. Tiên mạc biểu hiện lạnh lẽo, vốn là muốn hư hỏng đạo tâm của Tô Viêm. Kết quả không như mong muốn, vẫn để cho Tô Viêm chịu đựng được rồi. Hắn có chút tâm kinh, hắn là nhân vật gì? Đừng nói áp chế một cái Tô Viêm, mặc dù là trong bóng tối ra tay phế bỏ không tinh chiến vương, cũng không có bất luận cái gì độ khó, có thể Tô Viêm chịu đựng được. Người này đạo tâm đến cùng có bao nhiêu cứng rắn? Nguyên thần trọng thương, 100 năm bên trong đừng hòng phục hồi như cũ. Tiên mạc ánh mắt lạnh lùng cũng khép lại. Vừa nãy hắn cũng dùng hết khả năng khống chế tự thân sát cơ. Một khi ở đây phế bỏ Tô Viêm, nhưng là phiền toái không nhỏ. Hắn kiêng kỵ chính là Vương Thành hộ đạo giả. Hắn vừa nãy kém chút không khống chế lại, giết đầu xuôi đuôi lọt, còn là cố nén, ở trong lòng hừ lạnh. Nguyên thần trọng thương, phong vương chi địa mấy năm qua liền mở ra. Nếu như hắn thật dám đi, cũng không cần ta ra tay rồi. Nếu như Tô Viêm chết đi ở phong vương chi địa, hộ đạo giả cũng không tốt nói thêm cái gì. Nếu Tô Viêm không dám đi tiên giới, vậy thì càng dễ xử lý. Hắn khoảng thời gian này vẫn đang quan sát bất hủ thiên vực hoàn cảnh. Hoàn cảnh lớn buông lỏng càng lúc càng nhanh. Ngắn thì 100 năm, chậm thì 1000 năm, tiên giới cường giả là có thể thông suốt giáng lâm giới này rồi. Tuy rằng thời gian có chút dài ra, có thể tiên tộc chờ nổi, vô liêm sỉ, vẫn để cho hắn cho chạy trốn. Giờ khắc này, tinh không san cùng tiên cảnh vọt tới tiên giới chi môn nơi này. Sắc mặt giải thích khó coi, Tô Viêm đã rời đi rồi. Hắn sợ, cố ý né tránh chúng ta. Tiên cảnh tức giận, tinh không san lạnh lẽo đến. một vị vừa bước vào thánh giả bất quá 10 năm hạ giới thiên kiêu, có thể có bao nhiêu cân lượng trọng, sao dám cùng chúng ta đối mặt. Đáng tiếc Tiên Vũ, thật là đáng tiếc. Tiên Cảnh sắc mặt âm trầm, Tiên Vũ nhưng là bị Tiên Lão Viện đại nhân vật coi trọng. Đối với loại kia người tới nói, Thành Thánh mới có tư cách bái vào môn hạ của hắn. Nói cách khác, Tiên Vũ còn chưa có bắt đầu quật khởi, đã bị Tô Viêm bóp chết từ trong trứng nước mặt, không thể không nói rất đáng giá tiếc hận. Nguyên bản bọn họ nghĩ lấy xuống Tô Viêm đầu người, chiếm được niềm vui Tiên Lão niềm vui, trước mắt không hy vọng rồi. Tô Viêm một đường ho ra máu, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, chúng ta mau đi trở về, để lão đại ca ra tay giúp ngươi hóa giải trong nguyên thần vết thương. Sắc mặt của Đông Ma càng ngày càng khó coi, Tiên Mạc vừa nãy tuy rằng không có giết rơi Tô Viêm, nhưng là ở nguyên thần của hắn phía trên lưu lại vết thương đáng sợ. Loại này vết thương không ngừng khuếch tán, dẫn đến Tô Viêm tình huống kéo dài chuyển biến xấu. Này không phải ở giết hắn, mà là một loại dằn vặt. Tô Viêm ở trong tiên môn hành hung anh võ vương, đã sớm tức giận Tiên Mạc. Lão già này có thể nhịn được mới là lạ. Tuy rằng không có xuống sát thủ, nhưng là cũng trọng thương Tô Viêm. Không cần, Tô Viêm lắc đầu, thấp giọng nói, đi theo ta, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, nhất định phải mau chóng giải quyết, nếu không thì nguyên thần thương thế sẽ làm lỡ Tô Viêm này đoạn hoàng kim tu luyện thời kỳ. Tô Viêm tàn tạ nguyên thần phát sáng, ở trong bốc hơi dương khí, nương theo cổ xưa tụng kinh thanh âm. Tuy rằng Tiên Mạc trọng thương nguyên thần của Tô Viêm, có thể vẫn chưa uy hiếp đến nguyên thần của hắn căn bản. Trong nguyên thần của hắn cất giữ cái thế tiềm năng, thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ Tô Viêm tính mạng. Ngươi làm gì? Như vậy thương thế sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Nhìn thấy Tô Viêm không ngừng vận chuyển vỡ tan nguyên thần, bảo tài vô cùng nóng nảy. Tô Viêm hồn khí đã rất hư nhược rồi, toàn lực vận chuyển Thái Dương Mẫu Kinh dưới tình huống nguyên thần thật sự có nổ tung xu thế. Gào, Tô Viêm phát ra một tiếng gầm nhẹ, nguyên thần cũng theo rừng rực lên, như là tàn tạ dương thần, bỗng nhiên bùng nổ ra như biển Thái Dương Mẫu Kinh lực lượng. Quét ngang mặt đất núi đồi, mênh mông cuồn cuộn bao phủ ở trong bất hủ thiên vực. Vị cường giả kia giáng lâm, cũng trong lúc đó bên trong, liên miên đại châu náo động. Từng tòa đại châu cường giả đều sờn cả tóc gáy. Đây là một trận tiếp một trận đáng sợ nguyên thần khí tức càn quét đại châu. Tuy rằng nguyên thần càn quét vẻn vẹn dừng lại trong nháy mắt, nhưng cũng để bọn họ khắp cả người phát lạnh, trong lòng tất cả đều là sợ hãi. Đây là đáng sợ đến mức nào lực lượng nguyên thần, mang theo hừng hực gian nan khí tức, đều muốn đốt nát nguyên thần của bọn họ thể. Tô Viêm lấy thần niệm thăm dò bất hủ thiên vực, gây nên rất nhiều đại châu rối bời. Nếu không là lực lượng nguyên thần lóe lên một cái rồi biến mất, bọn họ còn tưởng rằng trong tiên môn cường giả xông tới rồi. Dần dần, Thái Dương Mẫu Kinh tự chủ vận chuyển, cảm ứng được sán lạn người người bảo tàng địa. Tìm tới rồi. Tô Viêm kinh hỉ, một đôi trong con ngươi mơ hồ rình đến một viên hừng hực bất diệt thiên dương, treo lơ lửng cuối trời, rừng rực thiêu đốt, tỏa ra ngàn tỷ sợi dương khí, cũng như cùng ở tại một cái khác vũ trụ thiêu đốt. Hình ảnh đồng dạng mơ hồ, răng rác, Tô Viêm xương trán nằm dày đặc khe lớn, đều muốn nguy cơ thân xác, thương thế của hắn càng nghiêm trọng hơn. Cũng vẫn không có đình chỉ thôi thúc Thái Dương Mẫu Kinh. Khoảng cách tạo hóa địa càng ngày càng gần rồi. Đế lộ đã cùng bất hủ thiên vực dung hợp, có chút thần bí bảo tàng địa cũng rất khó mở ra. Thế nhưng Tô Viêm nắm giữ Thái Dương Mẫu Kinh, tới gần mảnh này tạo hóa địa thời khắc, hắn tàn tạ nguyên thần rơi xuống đến rồi mênh mông kinh văn kiểu chữ. móc lên phía trước mơ hồ thế giới. Một cánh cửa cũng chỉ cái này mở ra, đi về tạo hóa địa. Tô Viêm một chuyến ba người xông vào, mới vừa xông vào bất diệt thiên dương bên trong, bảo tài cùng đông ma đều phải bị sống sờ sờ hỏa táng. Trong này nhiệt độ quá hừng hực, dương khí cường thịnh, không thích hợp sinh linh sinh tồn. Một cái không chú ý đều có thể bị sống sờ sờ thiêu chết. Rốt cục đến rồi, ta phải dưỡng thương một quãng thời gian. Tô Viêm căng thẳng tâm thần thư giãn, mi tâm tàn tạ nguyên thần phát sáng. Không gì sánh được tham lam hấp thu bất diệt thiên dương chảy xuôi mênh mông dương khí. Không nghi ngờ chút nào, loại vật chất này đối nguyên thần của Tô Viêm vật đại bổ. Cuồn cuộn dương khí xuyên qua đến trong biển ý thức của hắn. Chảy xuôi nói tàn tạ trong nguyên thần, nhất thời để Tô Viêm lờ mờ nguyên thần rừng rực lên. Suy yếu hồn khí cũng cấp tốc cường thịnh. Thật thoải mái, Tô Viêm không chịu nổi gầm nhẹ, nguyên thần lại bị tẩm bổ. Quá thoải mái, nơi này quả thật là tạo hóa địa. Đối với Thái Dương mẫu kinh người tu hành có lợi ích khổng lồ. Đầy trời này vô tận dương khí tinh hoa, cũng đầy đủ để nguyên thần của Tô Viêm thực hiện trọng đại đột phá. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.